Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Uchiha Fugaku. Ngươi đối ta làm cái gì? ? Uchiha Shinsuke mồ hôi rơi như mưa, chỉ cảm thấy tứ chi của mình lồng ngực bị xé nứt, liền khống chế đứng thẳng đều làm không được. Không có gì, chính là để ngươi ở nhà nằm nửa năm mà thôi. Hyuga Yoru thu tay lại tùy ý nói. Nằm nửa năm, Uchiha Shinsuke con mắt đều trừng đỏ lên. Ta làm sao có thể ở nhà nằm nửa năm? Đối hắn hiện tại niên kỷ đến nói, chính là thực lực cao tốc tăng trưởng thời kỳ. Nếu quả thật ở nhà nằm nửa năm, vậy hắn thực lực sẽ triệt để đình trệ. Chẳng khác gì là ảnh hưởng tới tương lai thành tựu. Không muốn nằm nửa năm a. Hyuga Yoru lộ ra nụ cười thân thiết. Vậy liền đưa đi Konoha bệnh viện a. Chuẩn bị kỹ càng tiền chữa trị 300 vạn a, 300 vạn. Uchiha Shinsuke lại kinh hãi. Nào có như thế ra giá. Konoha bệnh viện chưa hề tịch thu qua đắt như vậy tiền chữa trị. Như vậy, từ giờ trở đi liền có. Yoru nói, ngươi làm Konoha bệnh viện là nhà ngươi mở a. Uchiha Shinsuke quát, Konoha bệnh viện mặc dù không phải nhà ta mở. Thế nhưng, Hyuga Yoru nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi thương thế kia ngoại trừ Sunet đại nhân, cũng chỉ có ta có thể trị. Uchiha Shinsuke nghe vậy mắt sáng lên. Muốn tìm Sunet đại nhân điều trị. Thật sao? Hyuga Yoru thở dài nói. Rất đáng tiếc, Sunet đại nhân là lão sư của ta. Nàng còn không đến mức cướp cô dâu đệ tử bát cơm. Ngươi, ? Uchiha Shinsuke máu xông lên đầu. Một trận đầu váng mắt hoa. Dìu ta, trở về. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. 300 vạn đối với hắn dạng này ninja trung đẳng đến nói không phải số lượng nhỏ gì. Hắn phải trở về, kiếm tiền. Đừng quên đánh cược của chúng ta a. Hyuga Yoru không quên bổ đao. Phốc, Uchiha Shinsuke tức giận công tâm. Nội thương bộc phát, kia là thật một ngụm máu phun ra ngoài. Chậm đã, liền tại mấy người đỡ hắn rời đi lúc. Bỗng nhiên có đạo âm thanh từ một bên vang lên. Ở đây 11 người đều quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy một cái khác trên người mặc Uchiha trang phục thanh niên đứng ở nơi đó. Là cái kia xuất hiện tại công khai trên lớp người. Hắn là... Hyuga Yoru khẽ giật mình. Tộc trưởng, lúc này, mấy cái kia Uchiha ninja hạ đẳng bỗng nhiên kêu lên. Fugaku, Uchiha Shinsuke thì một mặt khó chịu. Chỉ liếc Uchiha Fugaku một cái liền bỏ qua một bên đầu. Hyuga Yoru đúng không? Ta ra 300 vạn lượng. Phiền phức ngươi bây giờ liền trị cho hắn. Uchiha Fugaku lách mình xuất hiện tại Yoru trước người. Đưa cho hắn một cái sổ tiết kiệm. Hyuga Yoru nhìn xem sổ tiết kiệm bên trên cái kia một chuỗi chữ số. Không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tỷ tỷ, đều là tộc trưởng. Vì sao nhân gia liền có thể tùy thời lấy ra 300 vạn? Người nơi này tài trình độ có vấn đề a? Có phải hay không bị cắt rau hẹ? Hoặc là Uchiha Fugaku sớm chuẩn bị tốt. Ta hiện tại bề bộn nhiều việc. Chờ ta hết bận lại cho hắn điều trị. Yoru bình thản nói. Mà còn lén lút thu xem bệnh phí không tốt. Còn là đi Konoha bệnh viện a. Ta là ba tốt thôn dân. Sẽ không trốn thuế lậu thuế. Uchiha Fugaku. ? Có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Hắn bỗng nhiên thấp giọng nói. Chẳng lẽ tỷ tỷ thông báo qua hắn. Hyuga Yoru nghĩ đến. Thế là nhẹ gật đầu. Hai người đi vào một bên rừng cây nhỏ. Hyuga Yoru, ta đã quan sát ngươi một đoạn thời gian. Uchiha Fugaku mở miệng liền nói. Hyuga Yoru liếc mắt, ngươi nhìn trộm. Fugaku gò má run lên bên dưới. Vì cái gì cùng người này giao lưu luôn có loại rất khó chịu cảm giác. Không phải, ta chỉ là tại quan sát. Hắn lắc đầu, nói. Quan sát ngươi còn có hay không khả năng gia nhập Uchiha. Vậy kết quả thế nào? Yoru hỏi. Không được, ngươi sẽ không gia nhập Uchiha. Uchiha Fugaku không chút do dự nói. Người đối thật giúp khiêu khích không chút do dự xuống hố. Lại tại đối chiến bên trong không chút nào để lối thoát. Ta liền biết ngươi đối Uchiha cũng không có hảo cảm. Cũng không có định cho chính mình lưu đầu đường lui. Kia là đương nhiên. Liền tính Hyuga không tiếp tục chờ được nữa. Ta không thể chạy đi cùng Sunet còn muốn Kusinai ở cùng nhau sao? Tại sao phải đi bệnh tâm thần gia tộc? Hyuga Yoru âm thầm bĩu môi. Người cứ như vậy bỏ mặc tộc nhân của mình rơi vào ta tính toán. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn kỹ hướng Uchiha Fugaku. Người cùng đại trưởng lão quan hệ không tốt à? Uchiha Fugaku lộ ra một cái không thể phỏng đoán mỉm cười. Cho nên nói, vụ cá cược này liền tính thành công. Cũng chỉ là tổn hại đại trưởng lão uy vọng. Mà người kịp thời xuất hiện, đã là lấy lòng, cũng là gia tăng tộc nhân tán đồng cảm giác. Xem ra ngươi tại trong tộc tình trạng so tỷ tỷ còn muốn không ổn a. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru nói tiếp, Fugaku thần sắc không thay đổi. Còn nữa không? Còn có, chẳng lẽ ngươi là vì phát hiện không có cách nào mời chào ta? Sở dĩ tính toán kết hợp ta kết hợp Hyuga cùng một chỗ làm một đợt các ngươi đại trưởng lão. Hyuga Yoru nói, Uchiha Fugaku lần thứ hai cười không nói. Ngươi liền không sợ ta nói cho bọn họ. Ngươi kỳ thật một mực tại bên cạnh nhìn xem. Hyuga Yoru liếc mắt nhìn hắn. Không sợ, Fugaku lắc đầu. Cuối cùng mở miệng, bọn họ sẽ không tin ngươi. Hyuga Yoru, ngươi thực sự để ta giật nảy cả mình. Không Phara lũng ngươi gia nhập chúng ta Uchiha. Ta cảm thấy rất đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, hắn thở dài. Sau đó thần sắc nghiêm túc chút. Hyuga Kaguya cùng ta đại khái nói ngươi tính toán. Lại thêm chuyện ngày hôm nay. Nếu có ta hỗ trợ, xác thực có thể rất lớn trình độ tổn hại đại trưởng lão uy tín. Chấm ngoặc kép, sở dĩ, có làm hay không? Yoru đột nhiên hỏi, làm, Uchiha Fugaku không chút do dự nói. Hyuga Yoru cười hắc hắc, đưa ra quyền đến, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Fugaku cùng hắn đối quyền. Đúng rồi, chấm ngoặc kép, hai người rời đi rừng cây nhỏ phía trước. Yoru bỗng nhiên nói, cái này Uchiha Shinsuke đần độn tưởng rằng có thể mời chào ta. Có phải hay không liền một tháng phía trước ta cùng Hayashi đại ca đối chiến cũng không biết. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, Uchiha Fugaku bình tĩnh nói. Ân, là ta để người giật dây. Hyuga Yoru à, lên một tiếng. Quả nhiên a, chấm ngoặc kép, con hàng này chính trị đấu tranh điểm kỹ năng cực kỳ cao nha. Khó trách tương lai có thể tại một đám phái chủ chiến khuyến khích xuống ổn định không ngược. Xuất phát từ đối lâm thời minh hữu lấy lòng. Hyuga Yoru lập tức cho Uchiha Shinsuke tiến hành điều trị. Đương nhiên, 300 vạn lượng chiếu thu không lầm. Sau khi tách ra, một nhóm 6 người tiếp tục thẳng hướng Torifu cửa hàng thịt nướng. Yoru, người mới vừa cùng Uchiha Fugaku nói cái gì? Narashikaku đỉnh lấy tổ truyền đầu dứa tiến đến Hyuga Yoru bên cạnh. Chính là ngươi vài ngày trước cho ta ra chủ ý. Yoru hắc hắc nói. Quả nhiên, chấm ngoặc kép, trí não Narashikaku trên đầu sáng lên một cái bóng đèn nhỏ. Sở dĩ lần này sự tình cũng có hắn tại giật dây đúng hay không? Đợi đến kế hoạch của ngươi thực hiện, liền tính không có chứng cứ rõ ràng. Uchiha đại trưởng lão thanh danh cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chỉ là, chấm ngoặc kép, làm sao vậy? Hyuga Yoru quay đầu hỏi. Narashikaku trầm ngâm rất lâu, mới thấp giọng nhắc nhở. Đối với hắn Uchiha Fugaku đến nói, chỉ cần trong tộc chèn ép đại trưởng lão uy tín liền tốt. Để Uchiha bê bối truyền khắp Konoha ngược lại không có gì tốt chỗ. Sở dĩ ta đoán, hắn tính toán không phải cùng ngươi nói như vậy, mà là dạng này, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Người nghe ta nói, đến lúc đó làm như vậy, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hô, muốn loại sự tình này thật sự là phiền phức, sớm một chút giải quyết sớm xong việc, cái gì mấy năm ước hẹn căn bản không cần thiết, hiện tại đem quyền lực tước đoạt không phải tốt, tỷ tỷ của ngươi ở phương diện này thủ đoạn không tốt.